tốt nhất con rể, chương 1700, Tuyết Oa chấn tin tức, góc truyện audio.com. Người đăng, Miss Đệ Thổ Hạc nghe tiếng sắc mặt ảm đạm, toàn thân run rẩy, dùng sức phun vài cái, phát hiện xác thực nhà không ra bất luận cái gì đồ vật, cắn răng tức giận nói, ngươi vì sao muốn làm như thế? Vì chúng ta tốt cũng vì ngươi tốt, Lâm Vũ từ tốn nói. Ngươi yên tâm, đây độc dược muốn một tháng mới có thể độc phát, trong một tháng này, ngươi không có bất cứ dị thường nào, chỉ cần ngươi một mực lưu tại bên người chúng ta, độc phát trước đó ta sẽ cho ngươi giải dược, đến lúc đó độc tính tự nhiên sẽ giải trừ, thế nhưng nếu như trong thời gian này xuất ra cái gì ngoài ý muốn, đến lúc đó không dùng độc dược lời nói, ngươi liền sẽ ruột xuyên bụng nát mà chết, hơn nữa trọn vẹn muốn đau cái trước tuần lễ, mới có thể triệt để tắt thở, một khi độc phát không có thuốc nào chữa được. Hơn nữa ta phối chế giải dược cũng không ai giải. Đệ Thổ Hạc nghe Lâm Vũ lời nói toàn thân run rẩy không ngừng, trong mắt đã phẫn nộ lại căm hận, nhưng lại hết cách. Lần này tốt rồi, tiểu tử ngươi muốn chạy cũng chạy không được. Giác Mộc Giao bọn người nghe tiếng mặt mũi tràn đầy vui mừng, bọn hắn vốn còn nghĩ muốn làm sao coi chừng Đệ Thổ Hạc đâu, coi như trói chặt Đệ Thổ Hạc hai tay hai chân, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy coi chừng hắn. Hiện tại Lâm Vũ đây một khỏa dược hoàn xuống dưới, Đệ Thổ Hạc chính là muốn chạy cũng không dám chạy. Mặc dù ngươi ăn hết độc dược thế nhưng ta lúc trước lời nói như cũ giữ lời, ngươi nếu là dám có bất luận cái gì tiểu động tác vậy ta cam đoan, Vĩ Hỏa Hồ chính là ngươi hạ tràng. Lâm Vũ nhìn qua Đệ Thổ Hạc từ tốn nói, đối phó Đệ Thổ Hạc loại cao thủ này, hắn không dám tí nào chủ quan, nhất định phải nhiều tầng thủ đoạn chấn nhiếp. Ta làm sao dám đâu? Đệ Thổ Hạc cắn răng mặt mũi tràn đầy phẫn hận nói ra, tiếp theo hắn 10 phần ẩn nấp đưa tay sờ về phía chính mình bụng dưới, hiển nhiên, hắn đối Lâm Vũ lời nói có chỗ hoài nghi Lâm Vũ có phải hay không tùy tiện cho hắn ăn hết khỏa bi đất hù dọa hắn. Ngươi là muốn sờ chính mình huyệt khí hải đúng không, mò không ra cái gì. Lâm Vũ từ tốn nói, bất quá ngươi có thể vận công thử một chút nhìn xem là cái gì cảm thụ. Đệ Thổ Hạc nhìn Lâm Vũ một chút tiếp theo hít thở sâu một hơi, bờ môi đóng chặt bắt đầu vận công, bất quá hắn vừa mới dùng sức đột nhiên cảm giác ở ngực một muộn, ngay sau đó cổ họng ngòn ngọt. Phốc, một miệng lớn máu tươi phun tới. Hiện tại tin, Lâm Vũ liếc mắt nhìn hắn, bình thản nói. Cho nên, dọc theo con đường này, ngươi ngoại trừ thật tốt nghe chúng ta lời nói, không có lựa chọn nào khác. Đệ Thổ Hạc ngắm nhìn trên mặt đất cái kia than máu chần chờ chỉ chốc lát, trong mắt hận ý đột nhiên từ từ tiêu tán, lần nữa đổi lại một loại sợ hãi thần sắc, gật gật đầu thấp giọng nói ra. Ta nhất định toàn lực phối hợp, hy vọng ngươi nói chuyện tính toán mà nói, đến lúc đó thả ta. Chấm chấm, sau 3 tiếng, Lâm Vũ bọn hắn liền đạt tới Thẩm Thị sân bay. Một chút phi cơ, một luồng khí lạnh đến tận xương đập vào mặt, Lâm Vũ bọn người nhịn không được dùng mình một cái, cũng may Lâm Vũ mặc Giang Nhan chuẩn bị cho hắn áo lông, cũng là có thể chống cự lại cỗ hàn ý này. Hà đội trưởng, đúng lúc này, phi cơ thang cuốn phía dưới một cái nhìn hết sức trẻ tuổi tiểu hòa tử đột nhiên hướng Lâm Vũ bọn hắn hô một tiếng. Ngươi là quý theo, góc truyện audio.com. Lâm Vũ đánh giá tên tiểu tử này một chút lập tức liền nhận ra được phát hiện tên tiểu tử này đúng là bọn họ quân cơ sử thành viên, mà lại là Đàm Khải Tiến áp sát người thủ hạ. Đúng ta là quý theo, ngài gọi ta tiểu quý là được. Quý theo thân thể ưỡn lên, ba, cho Lâm Vũ đánh cái cúi chào, cung kính nói. Trưởng quan tốt, ngươi tại sao lại ở chỗ này, Đàm Khải đâu? Lâm Vũ nhìn thấy quý theo sau đó sắc mặt đại hỉ, hơi có chút hưng phấn. Đàm đội giải chính dẫn người điều tra ngài bàn giao nhiệm vụ đâu? Quý theo cười hắc hắc tiếp theo thần sắc hắn biến đổi, kêu Lâm Vũ đi tới một bên, thấp giọng nói ra. Hà đội trưởng, nói cho ngài một tin tức tốt liên quan tới Tuyết Oa trấn sự tình, chúng ta đã sơ bộ có manh mối. Ồ, các ngươi tìm tới Tuyết Oa trấn rồi. Lâm Vũ nghe nói như thế thần sắc đột nhiên biến đổi, hơi có chút kích động nhìn về phía quý theo. Còn không có, quý theo lắc đầu, nói ra. Bất quá đã có một chút manh mối, Đàm đội giải chính dẫn người cực lực điều tra đâu, có tin tức sau đó, nhất định sẽ thứ nhất thời gian nói cho ngươi. Nói như vậy, Đàm Khải không tại Thẩm Thị, Lâm Vũ nhíu mày hỏi. Không tại, quý theo lắc đầu, Lâm Vũ nhẹ gật đầu, hơi chần chờ, hướng quý hỏi thăm nói. Vậy ngươi tại sao lại tại đây? Hàn đội trưởng đã gọi điện thoại cho ta, nói các ngươi sẽ đến nơi này, để cho ta tới tiếp ứng các ngươi, ta liền ngựa không dừng vó chạy tới. Quý theo vừa cười vừa nói, đúng rồi, Hà đội trưởng ta là người Đông Bắc. Đã hiểu, nói chuyện một luồng đại vụn băng mùi vị. Một bên Giác Mộc Giao vừa cười vừa nói, Lâm Vũ tranh thủ thời gian cho Quý theo cùng Giác Mộc Giao bọn hắn lẫn nhau làm hạ giới thiệu. Sau đó Quý theo mang theo Lâm Vũ bọn hắn hướng ngoài phi trường quân dụng bãi đỗ xe đi đến, chỉ gặp Quý theo đã sớm chuẩn bị xong hai chiếc xe Việt dã. Sau khi lên xe, Lâm Vũ trầm giọng nói ra, ta lần này là tới chủ yếu là vì cùng lại một cái gọi Moro người, ngươi biết à? Biết rõ, ta đã liên lạc bản xứ cảnh sát, phái người cùng lại bọn hắn. Quý Theo nói xong mắt nhìn điện thoại di động của mình, trầm giọng nói ra. Hắn hiện tại vị trí chỗ ở ta đã thu hoạch, chúng ta vậy liền xuất phát đi tìm bọn họ. Cách chương.